Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 58, xem kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, trên Uranus khu vườn Lộ Thi là khu vườn mà các vị các hạ thường lui tới nhất. Vườn hoa của Uranus được chăm sóc tỉ mỉ, cực kỳ lịch sự, tao nhã. Những viên đá cuội trắng xóa phủ kín lối đi nhỏ. Tất cả hoa cỏ đều được cắt tỉa gọn gàng, nở rộ khắp nơi trong khu vườn. Một dòng suối nhỏ chảy qua giữa khu vườn, cuốn theo vài cánh hoa, lững lờ trôi về phía xa. Đây là một khu vườn đang say ngủ, cũng là một khu vườn đang thức tỉnh. Ánh nắng xuyên qua những tán cây, tạo thành những cột sáng lớn nhỏ khác nhau. Trên con đường đá cuội, những chùm nhân viên bưng bữa sáng đi lại ngay ngắn, trật tự. Chỉ khi ánh mắt họ chạm phải những chùm cái đang đứng chờ bên cạnh, mới trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng, mang theo lời cảnh cáo rõ ràng. Các trùng cái đã quá quen với chuyện này rồi. Thực ra, sự lo lắng của trùng nhân viên là thừa. Những trùng cái có thể hưởng quyền thăm người thân ở thánh địa, bất kể là cấp bậc của bản thân họ hay là cấp bậc của anh em trùng đực trong nhà, thường đều không thấp. Gia tộc sau lưng họ thường nắm giữ những vị trí có ảnh hưởng lớn trong đế quốc, là tầng lớp đặc quyền danh xứng với thực. Với xuất thân như vậy, họ tất nhiên sẽ không giống những trùng cái bình thường khác. Vừa nhìn thấy trùng đực là chết mê chết mệt. Các hạ của thánh địa vốn là những đối tượng xa vời trong mắt những trùng ngoài kia. Nhưng đối với những trùng cái cao cấp, đặc quyền, chỉ cần làm theo yêu cầu của gia tộc và thánh địa, từng bước tìm hiểu, làm quen, tiếp cận các hạ trong những buổi hẹn hò, thì đặc quyền của họ sẽ tự nhiên dẫn dắt họ đến với một vị các hạ có thể giúp họ sinh ra những trùng thừa kế ưu tú, duy trì vinh quang cho gia tộc. Buổi gặp mặt bạn bè cũng chỉ là một buổi gặp mặt bạn bè bình thường mà thôi. Không, cũng không hẳn là vậy. Ít nhất là trong số những trùng cái đang mồi đây, ngoài những trùng muốn nhân cơ hội quan sát các hạ ở những độ tuổi khác nhau, cũng có những trùng đến để hóng hớt với những mục đích khó nói. Đến chưa? Chưa, chắc cũng sắp rồi. Nghe nói trùng đứng ra tổ chức buổi gặp mặt này là bạn của vị các hạ kia. Dù chỉ là đến cổ vũ, chắc cậu ta cũng sẽ xuất hiện. Các trùng cái nhỏ giọng nói chuyện với nhau, họ hoặc là thì thầm, hoặc là mặt không đổi sắc, nhưng tay thì liên tục gõ lên vòng tay quang não, lén lút trao đổi với những trùng cái quen biết, vẻ mặt hóng hớt hiện rõ mồn một. Đúng vậy, họ đến đây là để xem kịch vui, trùng đực thì tò mò về việc đường tửu sẽ chung sống với trùng cái lớn tuổi hơn mình như thế nào. Trùng cái thì biết nhiều hơn thế, trước khi đính hôn. Đường Tửu đã tuyên bố trước mặt tất cả mọi trùng ở thánh địa rằng cậu ta chỉ ha MLU, ốn tiền tài, quyền lực và địa vị của nguyên soái Klein. Vậy mà, cuộc hôn nhân này vẫn thành công. Không chỉ vậy, quân đoàn vốn nổi tiếng keo kiệt lại chủ động nhượng bộ đối thủ một mất một còn Fleming trên nhiều phương diện sau khi thỏa thuận đính hôn. Alessio Klein, bạo chúa của quân đoàn đế quốc, nổi tiếng với những thủ đoạn xét đánh, cũng thay đổi hoàn toàn. Cùng trùng đực. Ngắm sao, xem trăng. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng, cây vạn tuế đã nở hoa. Bạo chúa đã, đổ, rồi. Nhận ra điều này, đám trùng cái đặc quyền vừa khinh bỉ vừa coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì một trùng đực mà trùng đứng đầu quân đoàn hùng mạnh nhất đế quốc lại quỳ gối. Biết rõ trùng đực chỉ đang lợi dụng mình. Mà vẫn dâng hiến tất cả những gì mình có trùng đứng đầu quân đoàn mà thư phụ bọn họ luôn e dè, kiêng nể, lại chỉ có vậy thôi sao? Đặc biệt là khi đối phương lại là một trùng đực tháp cao. Trong đế quốc, trùng đực tháp cao luôn là đối tượng được đám trùng cái đặc quyền theo đuổi và kiêng dè nhất. Nếu có trùng cái đặc quyền nào may mắn được trùng đực tháp cao chấp thuận, kết hôn với cậu ta, thì chắc chắn rằng, trong vài trăm năm tiếp theo, chỉ cần trùng đó không mất trí. Thì gia tộc của trùng cái đặc quyền đó sẽ có một vị trí trong hội nghị bàn tròn quyền lực của đế quốc. Ngược lại, nếu trùng đực tháp cao chưa bao giờ thực sự chấp nhận ngươi, mà chỉ xem ngươi như một bước đệm, một con cờ để lợi dụng thì sao? Ví dụ như vậy không phải là không có. Trong lịch sử đế quốc, từng có một trùng cái si mê một trùng đực tháp cao đã kết hôn, rồi tìm cách gì? S.C.S. thư quân của trùng đực đó, thay thế vị trí của hắn ta. Biến trùng đực tháp cao này thành linh vật xinh đẹp, ngoan ngoãn của gia tộc mình. Trùng đực tháp cao cũng đồng ý. Trùng cái si tình kia thực sự tin rằng mình đã có được trái tim của trùng đực tháp cao, hoặc nói đúng hơn. Ban đầu hắn ta cũng có chút cảnh giác, nhưng thời gian trôi qua, Sự mê luyến bản năng của chủng cái đối với chủng đực cuối cùng cũng khiến hắn ta dần dần buông bỏ phòng bị và chết dưới mưu kế của chủng đực tháp cao. Tất cả những gì hắn ta dày công gây dựng, quyền lực, địa vị của hắn ta đều trở thành chất dinh dưỡng cho đóa hoa ăn thịt chủng. Hùng chủ mà hắn ta ngỡ rằng đã rung động, từ đầu đến cuối chưa từng chấp nhận hắn ta. Mà lý do chủng đực tháp cao làm vậy không hoàn toàn là để trả thù cho thư quân đã chết. Hắn ta đang cảnh cáo tất cả những chủng cái đặc quyền đang nhòm ngó chủng đực tháp cao không phải và sẽ không bao giờ là món đồ chơi mà chủng cái đặc quyền có thể tùy ý đùa bỡn. Nếu dám cả gan biến chủng đực tháp cao thành một vật phẩm xinh đẹp để chiếm hữu thì phải chuẩn bị tâm lý bị chủng đực tháp cao lợi dụng ép khô giá trị, ăn sạch sẽ. Trong mắt những chủng cái đặc quyền, đường tửu, kẻ đã mê hoặc nguyên soái lên đến mất trí chắc chắn là loại trùng đực thứ hai. Còn nguyên soái lên thì sao? Một trùng cái quyền cao chức trọng, tâm cơ thâm trầm như vậy, chẳng lẽ lại không biết suy nghĩ của trùng đực tháp cao sao? Chắc hẳn là hắn ta biết rõ trong lòng, nhưng lại tự lừa dối bản thân, không muốn vạch trần sự thật. Suy đoán này khiến đám trùng cái đặc quyền vừa khinh thường vừa tò mò, đồng thời còn có chút tự đắc. Tuy rằng chúng ta đều là trùng cái cao cấp, đặc quyền, nhưng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị trùng đực mê hoặc. Họ rất muốn xem thử, vị trùng đực tháp cao đã mê hoặc nguyên soái lên đến mức quên cả tên họ mình kia, rốt cuộc trông như thế nào. Trong nhóm chat, những trùng cái không thể đến hiện trường vì công việc cũng đang hồi hộp theo dõi. Trùng cái A, thấy chưa, thấy chưa? Trùng cái A, hùng chủ của nguyên soái lên trông như thế nào vậy? Không phải nói vị các hạ này tính tình rất xấu sao? Nếu có thể khiến nguyên soái lên thần hồn điên đảo, đánh mất bản thân, thì ít nhất cũng phải đẹp hơn Y Lâm các hạ chứ. Nếu không thì làm sao có sức cạnh tranh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm chat, những chủng cái không thể đến hiện trường vẫn đang buôn dưa lê rôm rả. Bên ngoài nhóm chat, những chủng cái đặc quyền đã đến hiện trường thì đồng loạt dừng mọi động tác, im lặng trong sự kinh diễm. Cách chương.